quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diễm Bình xuất viện được Chu Chiêu Chiêu đưa thẳng về trại gà. Chị cứ ở đây dưỡng thương, Chu Chiêu Chiêu nói, khỏe rồi sẽ làm việc tại trại. Chu bà không dám đến đây gây sự đâu. Vừa dứt lời, tiếng ồn ào bên ngoài vang lên. Trương Thị đến, Chu Chiêu Chiêu không ngạc nhiên, tựa cửa sổ nghe Trương Thị nói chuyện với Chu Chính Văn. Nhưng cũng có chút bất ngờ, bởi lần này Trương Thị không phải vì Quách Phong Cầm, mà là vì Chu Đại Trí. Con lớn à, năm xưa mẹ chịu ơn Chu bà. Trương Thị khẩn khoản, không có bà ấy, không có ngày nay của nhà mình. Con thương mẹ, cứu nó ra đi, giám đốc Hoàng ở công an không phải thân với con sao? Chu bà nắm điểm yếu gì của bà? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, bí mật khiến Trương Thị sợ hãi đến mức bỏ cả con dâu để giúp người ngoài. Nhất định phải rất kinh thiên động địa. Bà ta độc lắm, Vương Diễm Bình nói, mấy năm sống cùng, tôi không đoán nổi ý nghĩ của bà ta. Bà ta có nhiều bí mật. Cô tiếp tục, Chu bà không phải bà già nông thôn bình thường. Trước đây không dám nghĩ, giờ nhớ lại, từng sự việc đều kỳ quái. Rốt cuộc là gì? Chu Chiêu Chiêu không tài nào đoán ra. Chu Chính Văn cũng không hiểu, nhưng anh giữ kín nghi ngờ trong lòng. Chỉ an ủi Trương Thị, được, ngày mai con sẽ tìm giám đốc Hoàng hỏi, con đi ngay đi. Trương Thị sốt ruột, tôi đến nhà riêng dễ nói chuyện. Vâng, Chu Chính Văn đáp, mẹ về trước, đêm khuya con không biết mấy giờ mới xong, xong con sẽ đến nhà báo với mẹ. Trương Thị cũng không muốn ở lại, lúc đi thấy Chu Chính Vũ mặt mày khó coi, bà không yên tâm, nhưng về nhà Chu Chính Vũ lại không có ở đó. Vợ bị giam, chồng đi tìm cách cứu. Trương Thị thấy cũng bình thường. Đêm đó, Trương Thị trằn trọc, Chu Chính Vũ về khuya. Bà khoác áo dậy hỏi vài câu rồi lại lên giường. Sáng sớm, Chu Chính Văn mới đến. Hoàng Vĩnh Kỳ còn nhớ chút tình xưa. Chu Chính Văn nói, nhưng nghe con xin cho Chu Đại Trí thì khó xử. Sao vậy? Trương Thị hỏi, cha, Chu Chính Văn thở dài, Chu Đại Trí xui quá, lúc Vương Diễm Bình nhập viện vừa gặp phóng viên báo chí, lại là thanh niên xung phong, chuyện này đã lên báo rồi, anh đưa tờ báo mua ở sạp cho Trương Thị, nhưng Trương Thị mù chữ, Chu Chính Văn chỉ vào bài báo, đây này, tuy không lớn, nhưng đã lên mặt báo, giờ nhiều người quan tâm. Hôm qua mấy cuộc gọi đến văn phòng Hoàng Vĩnh Kỳ, từ bộ dân chính đến huyện ủy, yêu cầu xử lý nghiêm. Chu Chính Văn không nói dối, sự việc thật sự lên báo, nhưng không phải tình cờ, mà có người gọi điện báo cho tòa soạn. Thời nào cũng vậy, chuyện không bị phanh phui thì không ai quan tâm, nhưng đã lên báo thì không thể làm ngơ. Đặc biệt hiện nay, thanh niên xung phong kết hôn ở nông thôn cũng có thể về thành phố. Bài báo gây chấn động, Trương Thị choáng váng, vợ chồng đánh nhau mà cũng lên báo. Nhưng bà không nghĩ, đánh vợ đến mức nhập viện thì là bình thường sao? Mẹ, con nói thật, chuyện này mẹ đừng nhúng tay nữa. Con cũng bất lực, vậy phải làm sao? Trương Thị mất phương hướng, Chu bà sẽ không chấp nhận lý do này. Trừ khi đồng ý ly hôn với Vương Diễm Bình, Chu Chính Văn nói, chỉ cần cô ấy không kiện nữa, Chu Đại Trí sẽ được thả, bởi nạn nhân không truy cứu, tất nhiên sẽ được tha. Trương Thị, thôi, để mẹ đi nói với bà ta, nhưng Chu bà sao dễ dàng đồng ý, bà ta khó khăn lắm mới cưới được cô dâu xứng đáng cho con trai. Giờ bảo ly hôn, Chu Đại Trí lần đầu lấy vợ đã khó. Huống chi là ly hôn rồi. Ly hôn, cút xéo. Chu bà nổi giận, mắng Trương Thị một trận. Mày không có ý tốt. Tao biết cả, Vương Diễm Bình đã được đưa về trại gà rồi. Đừng lấy mấy tờ báo rác lừa tao. Tao không tin, dù Trương Thị thường ngày rất lợi hại. Trong nhà họ Chu không ai dám cãi lời. Nhưng trước mặt Chu bà, Bà như câm như điếc, không nói nên lời. Con tao mà có mệnh hệ gì, con mày cũng đừng hòng yên ổn. Chu bà đe dọa, ngày kia không thấy con tao về, xem ai c, h, ế, t trước. Vậy mày muốn tao làm gì? Trương Thị cũng tức giận. Tao đã làm hết cách. Ai bảo nhà mày đối xử với con dâu như súc vật. Mày cũng là làm dâu mà. Chu bà không ngờ Trương Thị dám dạy khôn, liền tát thẳng vào mặt. Cái tát khiến Trương Thị choáng váng, rồi bùng nổ cơn thịnh nộ. Mấy năm nay bà chưa từng bị nhục như vậy. Đồ đào mả mất dạy. Trương Thị chửi rủa, mày dám đánh tao, vừa chửi vừa đánh trả. Hai người ngang sức ngang tài, nhanh chóng vật lộn, cảnh tượng thật là kinh hoàng. Phiêu vũ miên miên, tao đào mả còn hơn mày trộm con người ta. Chu bà không chịu thua, đẻ không nổi. Đi ăn cắp con, Chu bà, mày im đi, Trương Thị hét lên, tao cứ nói, Chu Chính Văn không phải con mày, mày trộm con người ta, khiến mẹ nó phát điên. Chu bà giật tóc Trương Thị, gào lên, mày hưởng phúc, tao cho mày hưởng, con tao không yên, tất cả cùng chết, tao liều với mày. Trương Thị gầm lên, đồ đào mả vô đạo, làm nhiều chuyện xấu, giờ gặp báo ứng. Không xấu bằng mày, hại mẹ đẻ Chu Chính Văn phát điên. Trương Thị, mày ngủ không sợ quỷ báo thù. Mày đào mả không sợ. Tao sợ cái gì? Dầm, cửa nhà Chu Đại Chí bị đạp mạnh. Chu Chính Văn mặt xám xịt đứng trên ngưỡng. Ánh mắt âm trầm nhìn hai người đang vật nhau dưới đất. Mày nói cái gì? Ai trộm con? Hại ai phát điên? Cách Trương.